Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời sau không em của tác giả Yên Yến. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn 2 năm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc máy bay PR0054 vừa mới hạ cánh được 5 phút, có một cô gái bước ra sau vài năm xa cách quê hương để đi du học. Đó không ai khác chính là cô Trần Thiên Hương. Giờ đây cô không còn là Trần Thị Hương nữa, mà là Trần Thiên Hương. Suốt 3 năm theo đuổi ước mơ của mình thì cuối cùng cô cũng trở về. Thiên Hương kéo vali của mình đi ra phía cửa chính của sân bay, nhìn một lượt tất cả ở đây. Đã gần 3 năm rồi, mọi thứ ở đây không thay đổi, mà chỉ có con người thay đổi mà thôi. Cô từ một đứa nhà quê xấu xí, bây giờ đã trở thành một người có học vấn và xinh đẹp. Sẽ chẳng ai biết được, cô đã từng vào vai một người vợ sáng đi sớm, chiều về muộn, luôn nghĩ cho gia đình. Suốt thời gian ở bên đó du học, cô đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để quên đi hình ảnh của người con trai mà làm cô đau và tổn thương, và đặc biệt quên đi cái dáng vẻ nhu nhược quê mùa của đứa con gái, ao ước về một hạnh phúc trọn vẹn. Không mong có thể xóa hết ký ức đó, chỉ mong vào lúc yếu lòng nhất mà nhớ đến hình ảnh Thiên Hương tồi tệ nhất. Đó là động lực thôi thúc cô phát triển bản thân hơn nữa. Cô hít một hơi chậm chậm, cảm nhận cái thời tiết thành phố quen thuộc này, cái cảm giác nóng rực gian rát của nắng mùa hè, không nơi đâu lẫn được. Đứng trước nơi có thể đỗ xe, cô vẫy tay bắt một chiếc taxi chậm chậm đi tới. Bước lên xe, Thiên Hương ấp úng mở miệng khi bị bác tài hỏi cô muốn đi đâu. Đi đâu? Đi đâu bây giờ? Ngay bản thân cô cũng chẳng biết nữa. Phiền bác đưa cháu đến cô nhi viện Ánh Dương. Trong chiếc xe đó, bác tài là một người tầm tuổi ba cô, giọng nói ân cần và khuôn mặt phúc hậu. Bác ấy nhanh tay mở bài Hello Việt Nam, khiến lòng cô rộn ràng. Nhìn cảnh vật bên ngoài đến hàng cây rất bình thường thôi, mà cô cảm thấy nó rất khác. Đúng thật, dù có đi đâu về đâu đi chăng nữa, quê hương là nơi không làm cô thất vọng. Tầm một giờ hơn di chuyển, chiếc xe dừng lại đến nơi cô cần đến. Tài xế mở cửa xe cho cô và giúp cô chuyển đồ đạc xuống. Cô mỉm cười rồi cúi chào tài xế và không quên lì xì thêm cho bác ấy vì những câu chuyện đầy thú vị trong suốt chuyến đi. Cô kéo vali đi đến cánh cổng lớn có khắc tên cô nhi viện Ánh Dương. Tấm biển lớn cùng chiếc cổng đã hoen rỉ đi theo năm tháng, chẳng còn màu nguyên vẹn như ban đầu. Cô nhi viện Ánh Dương là nơi cô lớn lên dưới sự chăm sóc tận tình của các sơ ở đây, đặc biệt là sơ Cẩm Tiên và sơ Hà Phương. Hai người sơ này luôn quan tâm chăm sóc cho cô đến khi cô được nhận nuôi. Thiên Hương rất biết ơn hai người sơ này, nếu không có họ thì cô đã chết ở đầu đường xó chợ nào rồi, hay cũng có thể cô trở thành những tay trộm cử khôi cũng nên. Len theo hành lang, tiếng mấy đứa nhỏ được các sơ dạy thêm buổi chiều sau gian nhà trống cuối viện, tiếng o a đọc theo bài thơ quen thuộc. Hương nhớ tới mình trước đây. Trước đây cô cũng được sơ chăm sóc như vậy, cho đến khi cô được Trần ra nhận nuôi thì không về đây nữa. Sơ ơi, ai kìa? Cậu nhóc nọ ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực đứng dậy nói. Sơ Cẩm Tiên vội nhìn về phía hướng cậu bé đó chỉ. Ở ngoài lớp học, Thiên Hương mỉm cười. Những vết chân chim của tuổi 50 đã hiện rõ trên khuôn mặt sơ tụi nhỏ, nhưng nụ cười đôn hậu là không hề thay đổi. À, chị Hương. Một đứa trẻ tầm 14 tuổi, có phần lớn hơn đám nhỏ, đang phụ sơ giảng liền hét lớn. Ừ, chị đây. Cô bé liền chạy lại ôm lấy cô, khiến cô ngợp thở, hạnh phúc vô cùng. Hương là con phải không? Thiên Hương mỉm cười rồi nói. Sơ, con về thăm người đây, cho con ôm sơ cái nào. Cô lại ôm lấy sơ mình, một người mẹ trước khi cô gặp người mẹ hiện tại, có cuộc đoàn tụ nào không vui vẻ chứ. Sơn nhìn thấy cô ngày càng khác lạ, liền cảm thấy mừng. Cô nói cô có chuẩn bị quà cho mấy đứa nhỏ, chỉ là sách vở truyện và chút bánh kẹo nhờ Liên phát dùm. Cô cùng Sơ mình đi vòng quanh khuôn viên và những câu chuyện về cuộc đời cô. Tuy nhiên điều đau khổ lại được cô giấu đi. Nếu gần chục năm trước, cô nhi viện là ngôi nhà lớn nhất đối với cô, thậm chí xung quanh đều rất hoang tàn, không ai đếm xỉa đến, thì nay đã khác. Đồng nghĩa khuôn viên trong mắt Thiên Hương giờ quá nhỏ nhoi và xuống cấp trầm trọng. Cô ngỏ ý muốn tìm Mạnh Thường Quân mới cho cô nhi viện để các em có cuộc sống tốt hơn, đồng nghĩa sẽ hy vọng lạc quan về cuộc sống ngoài kia hơn, làm các Sơ cũng rất mừng. Cô nhìn Sơ tụi nhỏ, những ký ức ngày xưa quen thuộc ẩn hiện trong tâm trí. Tuy nhiên không tránh được, Sơ vẫn nhớ cái tên Huy ngày nào, vì cả hai đều do một tay các Sơ nuôi nấng. Thiên Hương cười trừ, không giấu nổi nữa. Tuy nhiên cô không nói quá sâu, chỉ nói sơ qua. Sơ thấy vậy liền không đả động gì nữa. Thời gian cũng gần như thay đổi tất cả. Cả đêm dường như cô chỉ chợp mắt vài tiếng, vì mải tâm sự với các Sơ cũng như các em đã từng lớn lên cùng cô. Đến chiều hôm sau, Thiên Hương bịn rịn chia tay ngôi nhà cũ để về nhà. Về nhà ba mẹ đều rất bất ngờ vì đứa con gái nào đó nhẫn tâm không thông báo gì cả. Trách thì trách, nhưng yêu thương vẫn là nhiều. Tuy nhiên điều đáng buồn là ba cô giờ sức khỏe đã không còn tốt nữa, đã đến giai đoạn chạy thận. Đó là động lực cô cố gắng học nhanh, nhưng không nghĩ sự việc lại tệ đến thế. Nhưng hãy trao cho nhau những điều tốt đẹp, lạc quan nhất. Nhân viên công ty Kinh vừa đi làm đã nhận được nguồn tin đột xuất chủ tịch nay sẽ ghé thăm, thì tất cả đều căng tràn sức sống. Bà Trần bốn cẳng dọn dẹp cũng như chỉnh trang lại thần thái. Tầm 8 giờ sáng, hai chiếc xe đen nhám lần lượt đỗ trước sảnh trụ sở công ty chính. Bảo vệ nhanh chóng ra mở cửa. Bước xuống đầu tiên chính là vợ chồng chủ tịch, phía sau chính là hai đứa con gái là chủ nhân tương lai. Vừa vào tới sảnh, các vị giám đốc phòng ban đã đứng sẵn ở cửa chào đón. Vì ít khi chủ tịch xuất hiện ở đây, nên lần này làm không ít nhân sự náo loạn. Chủ tịch mà họ vừa nói không ai khác là ông Trần Vân. Các nhân viên thấy Thiên Hương xuất hiện ở đây thì bất ngờ. Từ cái ngày cô được công khai danh phận không bao lâu thì biệt tâm biệt tích. Có nhiều lời đồn đoán là mối quan hệ nuôi không được bền vững như bề ngoài. Bây giờ thì quay về, một nhân viên đang ngồi làm việc nghiêm túc, đợi đoàn người kia đi qua thì lại xì xầm với đồng nghiệp bên cạnh. Ê, con nuôi chủ tịch sao khác quá, sao hôm nay cô ta lại ở đây? Chắc tin đồn đi du học là thật, nhìn thần sắc kìa, đúng là có tiền có tất cả. Chứ nghĩ sao vớ được nhà giàu có như nhà chủ tịch đây dễ gì buông tha. Một nhân viên không chịu được mà lên tiếng. Lần trước, nó đã về làm nháo nhào chi nhánh lên rồi, không biết bao nhiêu người mà bỏ việc, giờ coi ra chuẩn bị có tin động trời nữa đây. Đợi lát nữa là biết chứ gì, trưởng phòng chúng ta lên họp rồi, đợi thôi, giờ thì làm việc đi, không chết cả đám đấy. Ba nhân viên trở về chỗ làm việc của mình, quả đúng không sai, sau khi trở về liền có một cuộc họp cổ đông. Bởi vì cùng là phận con gái, bao lâu nay dù khoảng cách có phần xa xôi, nhưng hai chị em vẫn giữ liên lạc, nên những chuyện công ty Thiên Hương cũng nắm được tình hình. Tuy nhiên có những chuyện không thể nào nói bằng lời được. Dựa vào lời chị mình, Thiên Hương biết được công ty không còn như trước nữa. Một số cổ đông nhỏ đã âm thầm bán số cổ phần ít ỏi của mình đi. Sau quãng thời gian cổ phiếu công ty tụt dốc không phanh đó, số cổ đông đó cũng ít, nhưng đáng lo nếu nhiều số ít góp lại sẽ là con số đáng lo ngại. Và điều xấu nhất đã đến, số cổ phần đó đã do bà Thùy mua lại. Bà Thùy vốn đang giữ chức vụ phó chủ tịch công ty, thừa hưởng số cổ phần của chồng. Ngày xưa công ty sáng lập do hai người bạn thân cùng chí hướng gây dựng, đó là ông Trần Vân và ông Trần Tùng. Tuy nhiên ông Trần Tùng hiện tại đang là chủ tịch một tập đoàn lớn ở nước ngoài, không thể nào giao phó toàn bộ cho người bạn mình quản lý được, nên ở Kinh do vợ ông là bà Thùy quản lý. Nói là bà Thùy quản lý cũng không hẳn, chỉ khi công ty có việc gì quan trọng thì bà ta mới xuất hiện mà thông qua đứa con trai mình. Nam trợ lý vừa gặp chủ tịch ngay sảnh thì đã thông báo. Mọi người đã đến đông đủ tại phòng họp. Hai cô con gái lẽo đẽo theo ba mình bước vô căn phòng ngột ngạt, nơi tranh đấu quyền lực. Căn phòng khá rộng, được bài trí theo phong cách mở. Trên chiếc bàn dài đã có khoảng hơn chục người ngồi sẵn. Thiên Hương ngồi theo vị trí của người trợ lý chỉ. Đến khi ngẩng lên thì hai mắt cô như khô lại, chăm chăm nhìn về người ngồi xéo mình, rất quen thuộc không ai khác. Đó chính là Nguyễn Việt Quang Huy. Trùng hợp, anh cũng đang nhìn chằm chằm cô. Họ bốn mắt nhìn nhau, nhưng cô đã nhanh chóng nhìn qua hướng khác, làm lơ ánh mắt đó. Một bàn tay đột nhiên chạm ra tay cô đang lạnh ngắt dưới bàn. Cô nhìn qua chị mình, Thiên An nhìn em gái mình bằng ánh mắt không an tâm. Làm sao Thiên An dám nói người chồng bội bạc của em gái này sẽ xuất hiện chứ? Thiên Hương gật đầu bình tĩnh, trong khi cả người cô đang run lên từng hồi, cố gắng bình tâm nghe người phía trên nói. Lâu lâu Huy cũng liếc qua người vợ cũ quá đổi thay này, thất vọng vì giờ đây cô như một người khác vậy, như chưa hề quen biết nhau. So với mấy năm trước, anh chưa hề thấy một mối tình đầu nào mạnh mẽ, có phần chín chắn như thế. Cuộc họp diễn ra khá lâu là cuộc chiến nảy lửa, bởi có những xung đột trong kinh doanh, và một phần trong đó chính là ông dựa vào chức chủ tịch hội đồng kia, muốn bổ nhiệm một chức danh gì đó cho con gái thứ hai. Đó như là một cuộc thông báo, Thiên Hương đã về, đã đủ sức lãnh đạo để tránh các cổ đông còn lại dị nghị. Tan họp, Thiên An nói em gái đi cùng mình, đứng ở nơi cao nhất tòa nhà. Gió phất phơ mái tóc dài của cô không ngừng. Đứng trên nhìn xuống, cô thấy mọi thứ thật nhỏ bé. Chị, sao chị đưa em lên đây? Thiên Hương khó hiểu nhìn chị mình. Hai người họ đứng im lặng một lát, rồi Thiên An cười nhẹ rồi nói. Xin lỗi vì đã giấu em. Chuyện này, em không quên được họ đúng không? Họ. Thiên Hương một lần nữa mỉm cười rồi nói tiếp, nhưng nụ cười có phần ngượng ngùng khó xử. Phải. Lúc này cô cũng đã hiểu được ý của chị mình. Cô cười nhẹ rồi nói. Em không trách chị đâu, sớm muộn ngày đó cũng đến. Thiên An có thể nhìn ra được sự lộn xộn trong đôi mắt đó. Làm sao quên được chứ? Nó vẫn luôn thổn thức đâu đây. Nếu không phải những hình ảnh tốt đẹp, thì cũng là những hình ảnh xấu xa. Thiên Hương nhìn về phía xa xa, những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Tiếng gió vùn vút sát mặt đến rát, khổ khốc khóe mắt. Chị chỉ mong em hãy nhớ đến dáng vẻ ngày đầu em trở về nhà như thế nào. Tiếng chị mình văng vẳng bên tai, hai hàng lông mày cô khẽ nhíu lại cười trừ nói. Em nhớ chứ? Thiên Hương chậm chậm nói, cô siết chặt ly cà phê trên tay. Cô không tiếc người ta, mà chỉ buồn cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Nếu biết ngày đó cô có thai thì đã thẳng thừng rời bỏ căn nhà đó, chứ chẳng phải chịu sự sỉ nhục dày vò đó. Chỉ cần hai mẹ con là đủ. Tiếc là quá muộn. Em có muốn biết về cuộc sống của anh ta giờ ra sao không? Chị biết em sẽ nói không, nhưng chị vẫn muốn nói, vì nó còn liên quan đến công việc của em, và em không còn cách nào phải đối diện với nó cả. Thiên An hít một hơi sâu, nói thêm khi thấy em gái mình không phản kháng. Em biết bà Thùy chị đã nhắc chứ? 4 năm trước, bà ấy đã tìm được con trai của mình. Đó không ai khác là Huy hiện tại. Anh ta từ một nhân viên quèn, mãi mấy năm không thể nào thăng chức, một mạch lên chức con trai của tập đoàn Thuận Thiên. Đó là tập đoàn nhà chồng của bà Thùy. Tuy nhiên mãi gần 3 năm trước, bà ấy lại đưa Huy vào công ty. Còn mục đích là gì, em biết chứ? Là âm mưu biến Kinh sát nhập vào tập đoàn Thuận Thiên, để Kinh trở thành chi nhánh của Thuận Thiên. Và hiện tại có người nói rằng anh ta có đứa con đang được nuôi dưỡng ở nước ngoài. Thiên An nói chậm chậm để ý sắc mặt của Thiên Hương, còn cô chẳng biểu cảm gì cả. 4 năm sau, vậy đó là lúc hôn nhân cô đang bế tắc vì sự giàu nghèo. Em sẽ cẩn thận anh ta, chị đừng lo cho em nhé. Cô nhìn chị mình với ánh mắt chắc nịch như hồi cô bước vào công ty vậy. Điện thoại reo lên, chị Thiên An lướt nghe. Chị có việc thì đi trước đi, em muốn ở đây một lát nữa. Nghe cô nói vậy, chị cô cũng rời đi. Thiên Hương nhấp một ngụm cà phê đắng cả cổ họng, nhưng chẳng đắng bằng cuộc đời của cô. Vừa đứng dậy, cô giật mình vì vị khách không mời đã đứng đằng sau lúc nào. Vì bất ngờ nên cô đã dẫm phải chân ghế, mất thăng bằng mà ngã vào vòng tay người không nên đụng. Ngay lập tức cô đẩy người kia ra. Quang Huy vô hồn nhìn chằm chằm cô, giọng nói anh nhẹ lắm, nói: "Cẩn thận." "Xin lỗi cho sự vô tình đó. Anh biết giờ đây cô còn không muốn nhìn mặt mình, huống gì là đụng chạm." "Cảm ơn." Cô suýt lắp bắp nói đầy khách sáo. Định rời đi thì cánh tay cô bị giữ lại. "Nói chuyện thôi mà cũng khó thế sao? Từ nay chúng ta còn gặp nhau dài dài đó." "Vậy lúc đó rồi tính." "Tạm biệt." "Mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi." "Không." Thiên Hương giật mình vùng tỉnh dậy, mới biết mình đang ở công ty. Nhìn đồng hồ đã hơn 13 giờ rồi. Cô đã ngủ nhiều thế sao? Chắc qua cô làm việc khuya quá. Cô thở phào nhẹ nhõm vì hiện thực. Tiếng gõ cửa làm cô vội chỉnh lại đầu tóc, cất chiếc gối chữ U cô vừa gối ngủ trên bàn. Người bước vào chính là Khánh. Vì không biết ai phù hợp và tin tưởng được nên cô đã đề xuất Khánh làm trợ lý của mình. Tuy nhiên vẫn cần có một thư ký, là một cô gái vừa mới ra trường. Khánh cầm trên tay ly cà phê, đặt lên bàn, không quên kèm một tập văn kiện cần phê duyệt nữa. Làm ly cho tỉnh ngủ, thấy cả sáng nay sếp không tập trung lắm. Còn đây, lát sếp xem qua nha, không gấp đâu. Thiên Hương gật đầu, đúng là người trợ lý tâm lý. Cô nhấp thử ngụm cà phê lạnh lạnh thơm thơm, đúng là sảng khoái. Tiếng chuông điện thoại để bàn reo lên, cô nhanh tay nhấc nghe. "Alo, Thiên Hương xin nghe." "Tôi là Quang Huy, tôi đang ở chi nhánh có vài việc muốn trao đổi, phiền cô lên phòng tôi chút được không?" Theo phản xạ cô hỏi ngay. "Để làm gì? Liên quan đến công việc?" Nghe nói vậy cô mới nhẹ người một chút, biết mình có phần nhạy cảm. Cô thừa biết anh ta giờ đây cũng chẳng ham gặp mình đâu, thở dài đứng phát dậy. "Vì đây là chi nhánh con của công ty, nên các lãnh đạo hay ít ghé đến, ngay cả chị cô cũng thế thôi. Tuy nhiên vẫn có phòng dành riêng cho quản lý cao cấp, và cái chức hai người là ngang nhau, chỉ khác nhau địa điểm làm việc và mảng nghiệp vụ khác nhau." Đứng trước cửa phòng, Thiên Hương nhẹ nhàng gõ cửa. "Anh gọi tôi." "Đúng thế, tôi có vài chuyện bàn bạc với cô trước khi bắt đầu triển khai xuống." Theo cánh tay, Thiên Hương khuôn mặt lạnh tanh ngồi xuống ghế đối diện, cầm lấy một xấp giấy tờ đang để sẵn. Quang Huy trực tiếp mở lời nói trước. Bàn bạc về phương hướng của công ty, làm sao để có một kết quả cuối cùng. Hai người không ai kiêng dè ai cả. Có điều gì không hài lòng đều nói ra bảo vệ quan điểm của mình, không ai nhường ai. Cho đến lúc Thiên Hương gấp tài liệu định bụng đứng dậy đi về phòng, Quang Huy ngập ngừng nói: "Cuộc sống em vẫn tốt chứ?" "Cảm ơn đã quan tâm. Chuyện ngoài lề công việc, chắc tôi đây không có nghĩa vụ phải trả lời anh đâu." Nói rồi cô rời đi. Quang Huy biết ngay thời điểm hiện tại vẫn là không nên nhắc đến, hay nói cách khác là quá sớm. Ở phía Lễ Tân: "Dạ chị ơi, không phải muốn gặp là gặp đâu chị, phải hẹn trước, không thì chị hãy ngồi đợi, xin thông cảm ạ." "Đâu ra mấy cái quy định đó?" "Xin chị giữ trật tự, nếu không em sẽ gọi bảo vệ đấy ạ." "Mấy cô muốn nghỉ việc hết sao? Cô biết tôi là ai không?" Nhi khoanh tay trước ngực, sờ miệng ê chề: "Kém cỏi, tôi là..." Người tiếp tân không muốn nghe người phụ nữ này nói nhảm. Chuyện nhận vơ này bộ phận tiếp tân gặp nhiều vô kể. Nhi nhìn người bảo vệ đứng cạnh đó cũng có phần e dè. "Ôi trời, Hương đây sao? Tôi bạn thân cô ấy, không tin hỏi cô ấy thử." Vừa dứt, Thiên Hương đang vội đi cùng Khánh thì đột nhiên người nào đó chạy lại tỏ ra thân thiết. Thiên Hương ngờ ngợ lạnh lùng nhìn người kia: "Còn nhớ không, Nhi này? Ôi, dạo này xinh quá nhỉ, suýt nữa nhận không ra." Nhi tỏ ra thân thiết chạy lại làm thân, mà Thiên Hương cũng không nói gì, chỉ là nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Mấy người bảo vệ thấy vậy liền hiểu. Khi bảo vệ nới lỏng phòng vệ tản ra, Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mấy năm không gặp, bạn mình khác quá, đúng là gái một đời chồng có khác. Thiên Hương tối sầm mặt mày khi bị nhắc đến. Đám nhân viên cạnh đó nghe loáng thoáng: "Cô nhận nhầm người rồi, tôi nhớ đâu có chơi với loại người thấp hèn như cô đâu." Cuộc nói chuyện gián đoạn khi thang máy mở cửa. Huy mất vài giây nhìn một nam một nữ trước mặt là Hương và trợ lý. Anh nhíu mày khi đảo mắt nhìn qua khi Nhi gọi tên mình. Khuôn mặt anh trở nên tối sầm lại. Anh lạnh lùng kéo Nhi ra khỏi đó thật nhanh. Thiên Hương nhìn bóng dáng hai người kia thì lại nghĩ về 4 năm trước. Cô thở dài, theo Khánh lên chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Đúng là nghiệp chướng mà. Đi xuống dưới hầm giữ xe, Nhi ngậm ngùi nói. Huy à, buông em ra đi, em đau. Mặc cô ta nói, đi đến nơi khuất người, anh mạnh bạo buông tay, làm Nhi chao đảo suýt ngã đụng phải tường. Phan Yến Nhi, tôi đã cảnh cáo cô sao? Cô còn nhớ không? Hay tôi phải tống cô vào trại lại lần nữa, thì cô mới vừa lòng đây. Cô còn nhớ ngày mà cô quỳ xuống chân tôi xin tha mạng không? Cô nhanh quên vậy sao? Nguyễn Việt Quang Huy, tôi nói được làm được. Đây là lần cuối tôi nói chuyện với cô bình thường. Còn có lần tiếp theo, cô đừng mong nguyên vẹn trở về với đám vệ sĩ của tôi. Càng nói anh càng cầm chặt lấy cái tay của cô. Nếu không nhầm, lần cuối cùng cô gặp anh và trở về với chiếc tay gãy thì phải. Đôi mắt anh long sòng sọc, làm Nhi khiếp đảm, nhắm mắt nhắm mũi đau đớn, cho đến khi cô bị đẩy xuống đất, anh ta lạnh lùng rời đi. Huy à, anh nghĩ anh thoát được em dễ dàng đến thế sao? Huy tăng tốc rời khỏi hầm giữ xe, hai tay anh nắm chặt vô lăng đến nổi gân xanh. Anh không quên cô ta đã hại anh thảm hại như thế nào. Về biệt thự họ Nguyễn trong khu đô thị cao cấp, chiếc xe vừa dừng hẳn trong gara, vừa xuống xe thì đã thấy hai dáng người, một lớn một bé đứng ngay cửa. Vừa thấy anh, cô bé 3 tuổi với mái tóc đuôi gà xoăn tít, liền vọt xuống khỏi người Vũ chạy đi. Quang Huy thấy đứa con gái nhỏ, bao nhiêu buồn bực lúc nãy liền tan biến cả. Anh nở nụ cười, đi nhanh ôm lấy con gái mà hôn lấy hôn để. Anh Chi của ba sao hôm nay dễ thương quá, có nhớ ba không? Nay ở với Vũ có ngoan không nào? Cô bé anh Chi lém lỉnh gật đầu, nhưng hành động lại cứ ôm chặt lấy cổ ba mình đung đưa. Con gái đúng là tình nhân của ba, đúng không sai? Vũ nhìn thấy vậy liền tặc lưỡi. Hôm nay anh Chi không ngoan như hôm qua, nay chẳng chịu ăn gì hết. Sao thế anh Chi, sao con cứng đầu vậy? Thôi vô nhà, ba đút cho ăn nhé. Con biết ba làm việc vất vả mua sữa cho con, mà sao con lại như thế chứ? Nói rồi Huy đặt con bé ngồi xuống bàn ăn. Anh chỉ vội cởi được chiếc áo vest bên ngoài, thoải mái ngồi xuống cùng trò chuyện. Phải mất 30 phút mới xong bữa tối. Bà Thùy trên tầng đi xuống, nhìn hai ba con nói chuyện lạnh lót dưới nhà, liền cười thầm. Một người trên chục người phải kiêng dè thấy là sợ, giờ đây lại đang nịnh đứa con gái nhỏ của mình. Bà chợt buồn nhẹ. Con bé anh Chi còn nhỏ quá, lúc nào cũng trông ngóng gọi ba. Chắc phải vì chỉ có ba nó là người thân nhất với nó. Thấy mẹ mình đã ngồi ở phòng khách được một lúc, anh đoán chừng mẹ có chuyện muốn nói. Nay về muộn thế, con bé cứ chờ ba hoài. Dạ, nay công việc nhiều quá. Ừ, coi để ý sức khỏe nữa, cái gì cũng có chừng mực. Nay ghé bên đó có việc gì à? Nghe mẹ nói vậy, Huy cười trừ. Chuẩn bị chiến lược mới với cắt giảm nhân sự mẹ ạ. Với giám đốc điều hành bên đó. Huy gật đầu ậm ừ lấy một tiếng, như thể có gì đó nặng nề thêm một chút, lảng tránh quay sang nhìn đứa con gái bé nhỏ này. Như có điều gì đó anh nói thêm. Con với Hương chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Trong mắt con bây giờ chỉ có gia đình, có công việc và có một cô gái là quá đủ rồi. Huy cười lấy làm hạnh phúc xoa đầu con gái. Anh chị xinh đẹp cũng vì thế giúp vào lòng anh để được cưng chiều hơn. Bà Thùy nghe vậy cũng thở dài một tiếng. Trần gia giờ đây dựa vào con cả đó. Bà Thùy buông câu nói rồi đi lên phòng. Huy thở dài, anh ôm lấy anh Chi, lòng anh nặng trĩu. Chỉ anh mới hiểu trong câu nói đó là ẩn ý gì. Thiên Hương sau khi đi ăn tối cùng khách hàng, chẳng biết cô đang nghĩ gì, liền tấp vào một quán nhậu vỉa hè. Nguyên con đường dài đều là các quán nhậu san sát nhau. Thiên Hương liền cởi áo vest dài ra, để lộ chiếc áo dây nhung sang trọng, ngồi một góc tách biệt giữa tiếng lộn xộn của đám đàn ông gần đó. Có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, nhưng chẳng thể khiến Thiên Hương để ý. Khánh lái xe đưa Thiên Hương về nhà, rồi bắt xe về nhà. Thiên Hương không biết Khánh sao lại xuất hiện lúc đó nữa. Chắc tại anh biết đây là căn cứ bí mật của Hương Trang. Về tới phòng mình, Thiên Hương đặt túi sách lên giường rồi nằm phịch xuống nệm. Rượu khiến đầu óc cô tê dần đi. Nhìn trần nhà mà cảm tưởng chiếc giường cô nằm đang xoay theo một vòng tròn. Cô say rồi, nhưng rượu kia chẳng làm đại não cô tê dần, mà chỉ lại làm cô nhớ mãi về một đoạn thanh xuân. Hai hàng nước mắt bất giác lan dài xuống mang tai nguội lạnh. Hai tay cô nắm chặt góc chăn gần đó. Thiên Hương phẫn nộ rồi cười khẩy một cái đầy chua chát. Vì sao? Vì sao hai người họ vẫn luôn xuất hiện trước mắt cô vậy? Thiên Hương không kìm được uất ức tủi hờn, liền úp mặt xuống nệm mà hét. Ở bên kia, Huy nhìn đứa con gái mới lên ba, nằm gọn trong lòng mình vỗ về. Anh không kìm được mà khẽ hôn lên khuôn mặt an nhiên đó. Tiện tay anh vuốt ve những lọn tóc mai vương trên khuôn mặt con gái. Anh Chi ngủ say mê không biết gì, nhìn con gái ngày một lớn dần, anh cảm nhận được mình ngày càng có một vị trí vững mạnh hơn trong lòng con mình. Anh Chi à, ba xin lỗi, nhưng ba sẽ cố gắng hết sức để con thấy rằng con xuất hiện trên cuộc đời này là một điều may mắn. Anh cứ lẩm bẩm như thế mà con gái đang ngủ say. Một ngày mới lại đến, Thiên Hương vẫn phải vào vai một cô nàng công sở sang trọng, vừa có tiền vừa có quyền. Có đôi người ngưỡng mộ, tuy nhiên lại có người ganh ghét vì sự may mắn đó. Cô hôm nay có việc ghé trụ sở chính để họp lẫn qua bàn bạc với chị mình vài vấn đề. Phải chăng cuộc đời ép buộc cô luôn gắn liền với Huy thì phải. Vừa vào đến thang máy đã gặp Huy, so với Thiên Hương ngày xưa, tuy nghèo nhưng luôn vui vẻ. Thì bây giờ Thiên Hương lại khác, có một vẻ cứng nhắc rõ ràng khiến người khác e dè đôi phần. Trong thang máy, Thiên Hương, Quang Huy và Thiên An đều nhìn về một hướng. Đến việc nhấn nút thang máy cũng phải tự làm khi Huy có lên tiếng hỏi để anh bấm. Một bầu không khí nặng nề, tiếng chuông thang máy vang lên ở tầng thứ 7. Hai chị em họ ra trước. Thiên An sau khi ngồi xuống bàn làm việc suy nghĩ một hồi, cô mạnh dạn nói. Qua chị nghe Huy qua bên chi nhánh gặp em à? Hai người nay sao? Đúng vậy, Huy có gặp riêng trong phòng, nhưng chỉ là bàn công việc. Chị biết tính em à? Em không để chuyện riêng xen lẫn chuyện công đâu. Trước thái độ dứt khoát của em gái mình. Thiên chị hỏi thôi, hôm qua chị ghé qua đó gặp em mà không thấy. Thiên An phân bua, cô còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng nhìn sắc mặt cứng nhắc của em mình cô lại thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì thôi, tốt nhất cô không nên nhắc đến cái tên đó ra nữa. Lại là cái thang máy huyền thoại, Thiên Hương cầm tập giấy tờ cầm trên tay, cánh cửa thang máy mở ra, người bước vô là bà Thủy, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô không mấy thiện cảm. Hương cảm nhận có gì đó không đúng, nhưng vẫn cúi đầu chào lấy lệ. Cái ánh mắt đó, không cần đoán gì nhiều, là sự coi thường của hai tầng lớp khác nhau. Bái ngay đâu là một người rất khó tính. Cứ vậy Thiên Hương và Quang Huy lâu lâu lại chạm mặt nhau, không phải ở chi nhánh thì cũng là trụ sở chính. Nhưng tuyệt nhiên không có gì bất thường, vì cả hai vốn định sẵn mối quan hệ, họ giờ đây chỉ hợp làm đồng nghiệp hơn. Ba mẹ và chị hai đôi lần cũng lo lắng, thậm chí có phần dò hỏi, sợ con gái mình mềm lòng lại nghe lời ngon ngọt của chồng cũ. Thiên An vốn cứng nhắc, tính tình ưa ngạnh đến giờ vẫn không nghe nói có mối tình nào, dù đã quá 30. Ông bà cũng hết cách, vốn muốn có thêm người phụ giúp lãnh đạo công ty, dù gì cũng là phận con gái. Đôi lần suy nghĩ có khi nặng chuyện trách nhiệm với công ty quá, nên không dám lơ là, nên đành bỏ qua hạnh phúc riêng cũng nên. Ông bà biết không thể nào làm thay đổi suy nghĩ của Thiên An, nên đành chuyển hướng. Cố gắng mai mối cho Thiên An, mong sẽ có một người chấp nhận và yêu thương cô sau những tổn thương. Thiên Hương vì muốn làm ba mẹ vui thì cũng chấp nhận đi xem mắt. Nào là những công tử đi du học ở trời Tây hay là những doanh nhân đều có đủ. Ví dụ như hôm nay, Thiên Hương cố tình bận một chiếc váy xinh đẹp ngồi đối diện một người đàn ông đoán chừng lớn hơn cô chục tuổi. Cô lại nghĩ mình có thể chấp nhận được. Đôi khi chênh lệch tuổi tác vậy lại tốt, ít ra người ta từng trải, đủ cảm thông, đủ hiểu chuyện và đủ bản lĩnh thì sao. Đôi mắt kính dày cộp làm đôi mắt anh ta nhỏ bé hơn. Thoạt nhìn quần áo rất chỉnh tề và sạch sẽ, đến độ dùng cồn để rửa tay mỗi khi đụng phải cái gì đó. Nhưng mấy câu chuyện tại trời Tây của anh ta có thể vớt vát được phần nào. Nhưng anh ta mặt dày đến nỗi, nói thẳng ra anh ta muốn một người vợ biết đẻ con trai. Thiên Hương uống ngụm nước suýt sặc, cầm lấy tờ giấy lau miệng. Vì nhà anh là vậy, em thông cảm. Trước khi kết hôn sẽ phải làm sàng lọc để lựa chọn người phù hợp, để đứa con trai thông minh. Anh nhìn tướng em hơi ốm đấy, lông mày hơi đậm. Anh nghĩ màu chì em kẻ có hơi đậm, em nên đổi màu, nhưng có thể thay đổi. Thiên Hương đập bàn đứng lên. Anh liên tục mở miệng nói người khác như này như nọ, nhưng anh xem anh coi, mắt thì thâm, bụng thì bự. Đừng nghĩ du học là ngon, tôi đây cũng du học. Cái lý thuyết anh nói, ngay cả đứa trẻ lên 10 cũng nói nổi. Em con khỉ khô, người như anh đây. Thông cảm, tôi nói thẳng, người phụ nữ bước vào nhà anh chính là ngu lắm. Anh không nghĩ anh có trên đời này là nhờ ai, không phải cũng do mẹ anh sinh ra à? Mà mở miệng nói phải sinh con trai thông minh tài giỏi các kiểu. Tôi nói này, phụ nữ tài giỏi thông minh phù hợp làm vợ thiếu gia không đến lượt tôi đâu. Vô bệnh viện mà tìm, vô đấy tìm cái giống nào tốt tốt, rồi chọn giới tính đi là vừa. Tôi đây không rảnh hầu chuyện với anh đâu. Tạm biệt, nhờ anh mà tôi mới ăn được bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng này. Tôi sợ ăn rồi lại không tiêu hóa nổi nữa. Cố gắng ăn cho hết đi ông nội. Thiên Hương nói một tràng, khuôn mặt nóng gian không để người kia nói. Dứt khoát cầm vài tờ 500 nghìn đặt thẳng trên mặt bàn, kiểu bố thí rồi bước đi. Tên đàn ông đó lắp bắp nhìn cô, rồi nhìn thực khách xung quanh đang nhìn mà lúng túng. Thiên Hương thở mạnh làm bay lọn tóc vương trên má, bực dọc cởi áo vest bên ngoài, áo trễ ngực quyến rũ. Chà, cô gái kia ngầu đấy. Một vị khách ngồi bàn gần đấy nghe rõ mồn một, ánh mắt dấy lên sự ái mộ về một người con gái quá là thẳng tính. Quang Huy ngồi đối diện nãy giờ cũng không rời tầm mắt, im lặng nghe, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô gái Thiên Hương năm nào giờ đây đã thay đổi quá nhiều, lại có thể đứng trước làm người đàn ông kia im bặt. Thiên Hương bực dọc, liền tìm đại một quán quen nào đó rồi gọi Khánh ra. Có lẽ cô tin tưởng Khánh rất nhiều, dù ở cương vị bạn bè hay đồng nghiệp chăng nữa, có lẽ cô đã quen được phần nào. Trùng hợp Khánh lại rất ít khi từ chối nữa. Về đến nhà, căn nhà vẫn còn sáng. Quả đúng không sai, ba mẹ vẫn còn cười cười nói nói trong nhà dường như đợi cô. Thiên Hương không giấu liền kể hết cái xấu về gã đó, đôi phần còn nói láo để thêm phần uy tín. Ba mẹ cô chỉ biết lắc đầu, không ổn rồi, giết rồi cái tính hai chị em nhà này lây nhau hết rồi. Và cũng từ đây Thiên Hương tạm thời qua ải xem mắt, nhưng tạm thời trước mắt không bị hối cũng là hay rồi, được lúc nào hay lúc đó. Vào một buổi chiều nọ, Thiên Hương chuẩn bị đi gặp đối tác để bàn bạc một số chuyện, có vẻ gấp gáp, vừa đi vừa nói. Giờ tôi đi công việc đã, em nói chú Huân qua bên gặp công ty quảng cáo đi, nhớ đi đúng giờ đấy. Bịch. Có lẽ do mải nghe điện thoại mà cô vô tình đã đụng phải một cô bé khiến cô bé đó ngã. Bé gái trong chiếc đầm hồng tay ôm con gấu tét đi ngã xuống vì mải đuổi theo quả bóng bay vừa tuột khỏi tay. Nó ngã xuống rồi dương đôi mắt sợ hãi khoảng vài giây rồi khóc đầy sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên lại không bật thành tiếng, chỉ nấc nấc. Con không sao chứ? Cô vội quá, cô xin lỗi con nhé. Ngoan nào, cô không cố ý, đừng khóc mà. Thiên Hương thấy vậy liền ngay lập tức đỡ con bé lên, lau đi hàng nước mắt kia, rồi bế thốc con bé lên ôm vào lòng đầy vụng về. Trời ơi, cô sợ nhất chính là con nít khóc đấy. Được một hồi, con bé cũng không khóc nữa, đôi mắt còn ngấn lệ mà ngoan ngoãn nhìn cô. Thiên Hương giờ mới quan sát kỹ, con bé với mái tóc xoăn được thắt hai bên, với cái mái tóc cắt ngang, nhìn chằm chằm cô đầy sợ hãi, ôm chặt lấy con gấu bông trên tay. Con gái, con đi cùng ai thế? Đừng sợ, cô không bắt nạt con đâu mà con khóc. Được một lúc, con bé vẫn nhìn chằm chằm đề phòng cô, nhưng năm ngón tay mũm mĩm nó chỉ lên phía gần đó. Cái bóng bay màu hồng đã bay lên đụng trúng trần nhà và treo lơ lửng gần đó. Bóng, bóng. Thiên Hương nhìn theo hướng đó nhưng nó quá cao. À, bóng của con à? Thiên Hương liền bồng đứa trẻ đó đến đó, Cô một tay với tay lên. Cao quá, cô không lấy được rồi. Đứa trẻ quyến luyến nhìn quả bóng lại nhìn cô. Thấy vậy Thiên Hương chợt nhớ ra, móc túi lấy ra chủ chìa khóa, gỡ lấy con gấu màu trong suốt nhỏ nhắn đưa cho cô bé quên đi. Cô tặng con nha. Cô bé nhìn một hồi mới cầm lấy. Bàn tay bé nhỏ cầm không khít con gấu đó. Nó liền nhoẻn miệng cười, làm Thiên Hương cũng nhẹ lòng đi không ít. Nhận thấy xe công ty vẫn chưa đến, Thiên Hương liền nán lại chơi với con bé một chút. Con bé cũng rất nhanh đã quen cô, liền ngực lấy lọn tóc của cô mà phe phẩy. Anh Chi. Theo phản xạ, Thiên Hương ngoảnh lại theo hướng âm thanh đó. Quang Huy đến gần, con bé buông cô lại gọi một tiếng bố ngọt xớt mà thích thú, giang đôi tay bé nhỏ. Thiên Hương ngạc nhiên, vậy đây chẳng phải là con của anh sao? Anh Chi, con ở với cô sao? Bố dặn con không làm phiền, ngoan ngoãn ngồi đó mà. Con bé gật đầu ngượng ngùng khoe chiến lợi phẩm mình vừa có được. Cô đẹp cho Chi. Anh Chi cảm ơn cô chưa? Anh Chi lắc lắc cái đầu có hai bím tóc, bĩu môi một chút không cam lòng, rồi cúi xuống khoanh tay ạ cảm ơn thì phải. Thiên Hương dù có cứng nhắc nhưng vẫn phải công nhận sự dễ thương đáo để của con bé. Đã làm phiền em rồi, con bé tên Anh Chi. Nãy tôi thấy con bé ngồi một mình ở đây, tôi nãy không để ý có đụng phải con bé. Anh Chi, con lại quậy rồi phải không? Con bé biết mình bị la liền dúi đầu cựa quậy vào cổ bố nó đầy nhõng nhẽo, đúng kiểu một đứa con nít. Anh nên chú ý hơn, tôi đi đây. Anh Chi, tạm biệt cô đi con. Con bé nghe vậy liền ngoe nguẩy bàn tay năm ngón béo múp mà vẫy vẫy. Cô cũng lịch sự chào tạm biệt. Quang Huy liền hôn lấy con gái một cách thích thú mà vui vẻ nhìn bóng lưng đó. Ước gì lúc nào Thiên Hương cũng gỡ bỏ cảnh giác anh như thế này. Anh Chi đó, bố dặn con sao? Đợi bố một lát. Mà sao con chạy lung tung thế? Bố không thấy con là bố bỏ con lại ở đây luôn thì sao? Con sợ không? Đừng bỏ anh Chi mà. Anh Chi nghe vậy liền bày bộ mặt đáng thương ra, làm trái tim người bố rất là không hài lòng. Đấy, không được nhõng nhẽo nữa. Được rồi, giờ đi đón mẹ thôi nào. Chắc mẹ con đợi chúng ta lâu rồi. Tiếng hai cha con vẫn vang vọng đằng sau kia. Thiên Hương nghe hai cha con tình cảm vậy có gì đó rất chạnh lòng. Rõ ràng cô cảm thấy rất là không đành lòng cái dáng vẻ cưng chiều đó, như cái cách ngày xưa anh hay nịnh cô mỗi lúc giận dỗi, thậm chí còn nhất mực cưng chiều gấp đôi. Cô lẩm nhẩm cái tên Anh Chi rất dễ thương. Trẻ con làm gì có tội tình gì. Dường như Nhi đã làm rất tốt, đã thay cô đem lại hạnh phúc cho anh mà cô không thể nào. Tại sân bay cổng quốc tế, một người phụ nữ với đầm ôm sát kèm theo chiếc áo khoác lông xịn nhẹ nhàng gỡ mắt kính xuống nhìn xung quanh. Rồi cô chợt mỉm cười, đẩy hành lý về phía người quen. Quang Huy cầm tay con gái cười tươi ôm lấy chị gái mình một cái. Chào mừng chị trở về. Tốn công em quá, công việc thì nhiều mà phải ra đón chị nữa. Mẹ sợ chị bị lạc nên đành chịu thôi. Quang Huy tươi cười nói mới nhận ra. Anh Chi, con chào mẹ nuôi đi. Anh Chi dương đôi mắt lạ lẫm nhìn người đối diện như chưa hề quen biết. Thanh Thư thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xa cách như thế liền cúi xuống. Mẹ nuôi của con đây mà. Anh Chi quên rồi ư? Nào, mẹ ôm anh Chi một cái. Mẹ có nhiều đồ chơi lắm đó. Con bé nhìn người phụ nữ xa lạ, lại dương đôi mắt nhìn bố mình. Quang Huy gật đầu, nhưng trái lại con bé im lặng. Nó nhìn đôi mắt được vẽ tỉ mẩn kia có chút sợ, liền ôm lấy chân anh mà tránh né. Anh thấy vậy liền ôm con bé lên. Thanh Thư có chút hụt hẫng. Mẹ đang đợi ở nhà đó, mình về thôi chị. Thanh Thư nhoẻn miệng cười, lấy lại khí chất cao ngạo sang chảnh. Cùng sải bước về phía chiếc xe được đậu gần đấy. Hai chị em lâu ngày gặp lại, tựa xa lạ mà thân quen lạ kỳ, chắc do bởi dòng máu hai người đang mang kia. Về đến biệt thự Nguyễn Gia, vẫn khung cảnh quen thuộc, dường như mấy năm qua cũng không hề thay đổi bao nhiêu. Tiếng động cơ vừa vào sân, bà Thùy liền đứng ở cửa, thấy con gái bước xuống, liền ôm chầm lấy nhau, như lâu lắm đã không gặp. Buổi tối hôm đó, chắc có lẽ là buổi sum họp gia đình đầy đủ nhất trong vòng 4 năm qua. Nhìn chị và mẹ ôm chầm lấy nhau đó, Quang Huy liền biết sự trở về và đánh đổi này của anh là xứng đáng. Hơn 4 năm trước, Sơ Hà Phương từ cô nhi viện Ánh Dương gọi đến, nói với anh là mẹ ruột anh tìm, chẳng biết anh đã bất ngờ đến độ nào đâu. Anh chẳng ngờ người mẹ đó vẫn còn tìm kiếm anh suốt bấy nhiêu năm qua. Trong một cuộc hội chợ vào hơn 20 năm trước, cả nhà anh như bao nhà, gồm ba mẹ và chị gái cùng đi coi xiếc. Thời ấy mỗi độ đoàn xiếc về là mừng lắm, ai nấy cũng đều muốn đi coi. Nhưng xui rồi thế nào, anh lại lạc giữa biển người mênh mông. Cho đến hơn 4 năm trước, cuộc đời nhiều cái bất ngờ. Một chàng thanh niên không học qua hết trình độ 12, bỗng phất lên là một công tử nhà giàu như mơ, nhưng được cái này mất cái kia cả thôi. Ở biệt thự Trần Gia, Thiên Hương ngồi một góc phòng mân mê ly rượu vang trên tay. Trong căn phòng u tối, chỉ có ánh trăng hắt vào, tiếng cú đêm lâu lâu lại kêu đến rợn, tiếng gió quét qua đem theo hơi lạnh thổi phăng cái nóng mùa hạ. Cô dựa vào tường nhìn về phía khoảng trống đen như mực kia. Cô không thể nào ngủ được, người ta đã trọn vẹn rồi, nhưng tại sao cô thì chưa? Người ta sống ác với cô đến thế nhưng vẫn hạnh phúc, tìm được gia đình vốn có người người ngưỡng mộ, chứ không phải như cô dựa hơi lấy tiếng. Cô tốt hơn trăm ngàn lần nhi, ấy vậy mà vẫn thua. Nếu đứa con cô còn sống thì chắc nó cũng tầm con bé hồi sáng, líu lo gọi mẹ mỗi ngày, và càng trách hơn thành phố này tròn quá ngợp. Phải chăng ông trời đang tạo động lực hay nhắc nhở cô sống tốt hơn chăng? Cứ thế vị cay xè nơi cổ họng tiếp tục nối đuôi nhau theo sự chuyển động của yết hầu. 4 năm trời theo cô hàng đêm bên cạnh cô, không phải thuốc an thần thì là men rượu cay nồng như một thói quen, khiến một người không biết đến cồn như cô đây trở thành một con người khác. Thật sự đến cô cũng suýt không nhận ra bản thân mình nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 4 năm trời, có thể nói không dài cũng không ngắn, Khánh đã tỏ tình với cô. Ngày cô nói mình sẽ đi thêm bước nữa là nói với chị mình. Chị là người giờ đây có thể coi là tiếng nói nhất nhà, và chị Thiên An đã đồng ý thì không có lý do gì mà ba mẹ sẽ phản đối cả. Họ từng thấy một Thiên Hương nhất mực với anh chàng nhân viên ngày ngày lang thang trên đường giao hàng, nhưng mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy rất tự hào. Tuy cuộc sống có cực khổ, có khó khăn, cũng chẳng than vãn đến ai cả, hay ngay cả lúc cô không dám về nhà với thương tích đầy mình và cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau những gì cô trải qua, họ nghĩ con gái mình đủ biết và cần gì. Tiễn Khánh ra khỏi cổng, Thiên Hương chia tay Khánh sau bữa tối gia đình mời anh đến. Cho đến khi chiếc xe của anh đã khuất xa, cô thầm nghĩ liệu Khánh có phải là người cô cần không, và có công bằng cho Khánh không. Khi cô đã là gái qua một đời chồng, còn anh lại khác. Cô rất ích kỷ khi tiến không được mà lùi cũng chẳng sao. Cuối cùng lại chẳng nhìn mặt nhau nữa, tiếc quá. Đi lên phòng, bà Giang mặc một chiếc váy ngủ thoa kem dưỡng ẩm bên trước bàn trang điểm, dường như suy nghĩ điều gì đó. Đợi khi ông Vân từ trong phòng vệ sinh đi ra, bà bèn nói: "Này ông thấy bạn con Hương dẫn về ra sao?" Ông Vân leo lên giường đắp cái chăn chỉn chu mới nói: "Cũng biết nhường trên kính giới đàng hoàng, cũng để ý từng cử chỉ con bé Hương nhà mình lắm chứ không phải không đâu." "Vậy hả? Càng lịch sự cái gì mà một tiếng thưa hai tiếng dạ mới chết đó. Hy vọng con bé lần này chọn đúng người, chứ con bé tốt vậy mà." "Ê, hay là ông để mai tôi đi chùa cầu an, tiện thể gieo một quẻ xem sao." "Ừ cũng được, hay mai tôi đi cùng bà." "Không cần đâu, tôi mai đi cùng con An, tiện cũng xin cho nó luôn. Đứa thì không chịu lấy chồng, đứa thì lận đận tình duyên." Nghe vợ nói vậy, ông Vân cũng ậm ừ đồng ý. Vốn là nhà theo Phật nên ông luôn tin lắm. Có nhiều đợt nhờ mấy thầy gieo quẻ mà y rằng như đúc không khác ít gì. Ông bà hay bảo do nhà mình làm thiện tích đức nhiều nên may mắn được bề trên soi đường chỉ lối, nên mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Từ dạo Khánh lấy can đảm tỏ tình xếp mình, anh cũng thay đổi hẳn ra, khiến nhiều cái Thiên Hương nhất thời không thích nghi nổi. Dẫu biết mình cũng còn trẻ đâu mà mạnh dạn thể hiện tình cảm như cái thời trẻ nữa. Tuy nhiên, việc Khánh và cô dạo này khác thường cũng là tâm điểm chú ý bàn tán của đám nhân viên. Hôm nay như mọi lần, Thiên Hương và Khánh sẽ sang tổng công ty họp, đúng lúc gặp Quang Huy cùng chị gái mình cùng người trợ lý bước ra. Thiên Hương ngừng động tác, cười nói vui vẻ với Khánh, lặng lẽ bước vào thang máy sau khi đám người đó bước ra. Thành Thư cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa bước vô đó đầy kinh ngạc. Nam trợ lý vốn đã là một người hiểu chuyện liền nói, tôi nghe phong phanh nhân viên bên chi nhánh đang xì xầm việc giám đốc Hương và cậu trợ lý kia có tình cảm, không biết có thật không? Vốn tên nhân viên này là đang nhắc nhở Trần gia lại có thêm một cánh tay đắc lực nữa, nhưng không biết là Quang Huy nghe được đã tối sầm mặt mày từ lúc nào. Thành Thư lên tiếng, cậu đi lấy xe đi. Người trợ lý kia vâng dạ đi xuống bãi giữ xe. Quang Huy đút tay vào túi quần, nhìn xa xăm về phía trước. Thành Thư vừa có ý dò hỏi, vừa có chút rụt rè, nhưng vẫn không thắng nổi sự tò mò của cô. Cô ấy, hai đứa... Em biết chị đang muốn hỏi gì? Anh đôi phần thở dài đầy lạc quan nói thêm. Hương vốn là con nuôi của ông Vân, giờ đây đang tiếp quản chi nhánh công ty. À, thành phố tròn thật, xin lỗi em. Chị đừng có nhất mực phải xin lỗi em. Nếu em chỉ muốn nhận từ xin lỗi từ chị thì đã không làm. Cô ấy ngoại tình, và em cũng thế. Thật tâm em nghĩ thế. Quang Huy gật gù xác nhận. Đúng lúc xe cũng đã tới, hai người bước lên xe chấm dứt chủ đề tại đây. Quang Huy nói không sao là không đúng. Trong thâm tâm anh luôn muốn Thiên Hương tìm được hạnh phúc, nhưng đến lúc này anh biết mình có phần dối trá. Chỉ là anh và cô đã khác, anh đã có gia đình, thì tại sao cô thì không cơ chứ? Vừa bước vào phòng họp, bầu không khí luôn ngột ngạt trông thấy. Ông Vân và chị hai đã ngồi sẵn ở đó. Cô nhìn khoảng 10 người ngồi đó. Hôm nay là buổi xác định phương hướng của công ty, và Thiên Hương đã ấp ủ với ước mơ sẽ hướng qua một hướng khác khi gần đây tình hình công ty có vẻ không ổn lắm. Thay vì chúng ta ký hợp đồng với những người như người mẫu diễn viên có tiếng, thì tôi có một ý nghĩ khác. Chi phí có chút nhỉnh hơn, nhưng sức ảnh hưởng chưa chắc đã kém cạnh. Lấy ví dụ, một diễn viên A họ có tiếng và tầm ảnh hưởng nhất định, và khách hàng đã quen với hình ảnh diễn viên đó. Nhưng đó là diễn viên cái người khác nhớ nhất, cũng chỉ là các vai diễn, và họ đồng thời cũng ký hợp đồng với các nhãn hàng khác nữa. Việc có sức ảnh hưởng là hên xui nữa, trong khi độc quyền cũng tốn không ít. Thời buổi công nghệ phát triển, thời trang chúng ta hướng đến khách hàng trẻ nhiều hơn. Giới trẻ hiện nay rất biết lựa chọn, họ chỉ là một người bình thường thôi, không tham gia showbiz, nhưng vẫn có người biết đến họ. Vì họ cập nhật được các xu hướng giới trẻ quan tâm trên các nền tảng xã hội bằng cách chân thực nhất. Vậy tại sao chúng ta không nhờ các bạn ấy? Trong khi với 1 tỷ đồng quảng cáo, chúng ta làm rầm làm rộ poster quảng cáo biển hiệu với một gương mặt độc quyền thì sao không nhân rộng ra, đúng chứ? Khoan đã, bà Thùy lên tiếng cắt ngang. Một diễn viên A như cô nói, họ có tầm ảnh hưởng như thế còn hên xui, thì tại sao chúng ta lại đánh cược vào những người không có tiếng tăm như thế, có đúng không? Đã không làm thì thôi, làm phải cho đáng và uy tín chứ. Vâng, tôi hiểu ý bà, không có gì là chắc chắn cả. Nhưng với suy nghĩ của mình, tôi nghĩ các bạn trẻ sẽ có tiếng nói chung hơn với khách hàng trẻ. Như ứng dụng TikTok, chỉ một điệu nhảy hay một hành động đều có thể lên xu hướng và từ đó tạo nên trào lưu làm theo trải nghiệm. Và họ cũng là khách hàng công tâm nhất. Chúng ta thuê họ review một chiếc áo thun đi. Chúng ta chỉ mượn họ làm khách hàng để đưa ra những nhận xét bằng nghề của họ là nhà sản xuất nội dung. Họ làm việc của họ là truyền tải. Việc chúng ta là thuê họ giới thiệu sản phẩm của chúng ta. Hiện nay việc này khá là phổ biến. Nhưng chắc cô quên hàng chúng ta là hàng cao cấp. Tôi không hề quên điều đó. Hàng cao cấp nhưng chúng ta mong rằng ai cũng sở hữu nó. Và cách làm này quả thật có thể hạ thương hiệu xuống. Nhưng nếu khách hàng có cách nhìn khác hơn về nhãn hàng chúng ta thì sao? Chúng ta sản xuất ra những thiết kế thân thiện với môi trường, cũng là để xích lại gần khách hàng hơn, không phải sao? Trong phòng họp, chỉ có tiếng của Thiên Hương và bà Thùy nhiều nhất. Họ bảo thủ với cách nghĩ riêng của mình, dường như không muốn nhường ai, ngược lại còn muốn gây khó dễ. Cuối cùng Thiên Hương cũng thất bại dưới sự tra hỏi và phán xét của một lão làng như bà Thùy đây. Bà ta là vậy đấy, có thể em chưa quen, nhưng tập quen dần là vừa. Phải xuất sắc lắm bà ta mới giả bộ hài lòng. Biết sao được, bà ta cũng rất có tiếng, làm gì cũng cân nhắc. Nhưng chị thấy ý kiến em rất hay, kiên trì thôi. Đi ăn chứ, trưa rồi chị mời. Chị Thiên An lên tiếng làm dịu đi bực dọc của Thiên Hương, đành thu dọn rời khỏi phòng họp. Dù trên thương trường này cũng không ít lần thất bại, nhưng không hiểu sao cô nghĩ ngay đó chính là mẹ của Quang Huy cơ chứ. Trên phòng làm việc, tiếng gõ cửa vang lên đúng tích tắc ba nhịp. Nam trợ lý là một người trung niên, ăn mặc vest chuyên nghiệp. Ông Trần Vân liền rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính nói. Vào đi, một tiếng. Nam trợ lý mới tiến vào, trên tay là một tài liệu nằm trong túi giấy. Chủ tịch, tôi như lời ông dặn, Phạm Xuân Khánh, nhà năm anh em, cậu ta là con thứ hai, sau hắn còn có hai em trai và một gái. Tuyệt nhiên chỉ có anh trai hắn đã có vợ. Tôi đi dò hỏi thì biết được thêm là cậu ta từng có tiền án tiền sự. Ông Trần Vân nghe vậy thì nghệt mặt ra, nhíu mày. Có nhầm lẫn gì không? Thông tin người nào đó gửi hoàn toàn chính xác. Tôi hỏi dò hàng xóm nhà cậu ta rồi. Cậu ta ngồi tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích. Ông Trần Vân đột nhiên đanh lại, hai hàng lông mày nhíu lại không hề hài lòng chút nào cả. Nam trợ lý nói thêm, không biết điều này cô Hương đã biết chưa? Ông Trần Vân bĩu môi mà lắc đầu, khẽ đưa tay ra ý kêu người trợ lý đi ra ngoài đi. Liền cho gọi Thiên An lên phòng mình. Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa. Thiên Hương ngẩng mặt lên, xung quanh trở nên yên ắng. Trời đã chạng vạng tối rồi. Cô nhíu mày vì người bước vào là Quang Huy. Anh đi ngang thấy phòng em chưa tắt đèn. Còn nhiều việc chưa làm xong đó mà. Cảm ơn đã quan tâm. Nghe cô nói vậy, Quang Huy cũng chút lúng túng, xoay chân rời đi nhưng rồi khựng lại, muốn nói gì đó. Có thể nói chuyện với anh một chút được không? Thiên Hương thôi nhìn màn hình máy tính, ngước lên nhìn anh, không để cô nói thêm lời nào nữa. Anh vội giải thích. Không phải chuyện công việc, giờ chúng ta đã là làm chung, chuyện gặp mặt nhau là chuyện không tránh khỏi, chuyện ngày đó. Nếu anh gặp tôi nói những chuyện này thì xin lỗi, tôi không có thời gian đâu, giám đốc Huy à. Nếu mời em ra nói chuyện riêng thì chắc em sẽ từ chối thẳng thừng. Nghe nói em với người trợ lý. À, anh chỉ muốn xin lỗi em một tiếng. Sớm muộn gì anh cũng phải nói. Ngày đó anh quả thật có chút quá đáng với em. Anh đã không phân biệt đúng sai. Em tuy không nhắc tỏ ra rất bình thường, thậm chí dửng dưng đến độ không quen biết, thì càng làm anh cảm thấy. Vậy sao? Tôi không nghĩ mình làm vậy lại khiến anh suy nghĩ như thế. Nhưng giờ nói có phải quá muộn không? Anh nghĩ một lời xin lỗi của anh bây giờ có đáng không? Có khiến tất cả như chưa xảy ra không? Em hận anh sao? Tôi không được quyền sao? Một chút của anh biết thế nào không? Anh có nhớ mình đã làm gì với một người vợ suốt ngày chỉ nghĩ cho chồng? Thậm chí có những ngày chia nửa gói mì, tôi vẫn nuôi anh. Vì cái gì gọi là chuyện lớn của anh? Nhưng anh sao? Anh đối với tôi thế nào? Anh với bạn tôi, nhưng có sao đâu. Tôi lăng loàn, tôi đáng phải nhận. Huy à, trong cuộc đời tôi có thể chịu khổ, có thể làm tất cả vì gia đình, nhưng tôi sai rồi. Đó là vết nhơ mà tôi không muốn nhớ nhất. Thiên Hương ngày xưa đã chết rồi. Anh nghĩ suốt ngày phải chạm mặt anh, tôi có vui vẻ nổi không? Không hề. Ngược lại tôi tức mình khi không làm gì được anh nữa kìa. Quan hệ đồng nghiệp ngày hôm nay là giới hạn cuối cùng tôi dành cho anh. Nên hy vọng chúng ta hãy làm tốt nhiệm vụ của riêng mình. Quả đúng không sai, em không tha thứ cho anh. Cuối cùng em đã nói ra hết. Anh nghĩ em như thế anh sẽ ổn hơn. Người như anh không đáng được nhẹ lòng. Anh nhớ anh đã làm gì tôi chứ. Nhưng chắc chắn có một điều anh không biết. Tôi phát hiện mình lên chức mẹ cũng là lúc đứa con của tôi đã chết ngay trong bụng mình. Người giết chết nó chính là anh đó. Anh nhớ rõ điều đó. Con chúng ta. Đúng vậy, anh hãy nhớ thật kỹ điều đó. không một lời xin lỗi và bù đắp nào có thể làm tôi nguôi ngoai. Ngay từ lúc đứa trẻ vô tội đó đã định sẵn mối thù hằn này sẽ không giống như nó luôn tồn tại. Nói rồi Thiên Hương xoay ghế quay lưng về phía sau, để một mình anh ở lại đó. Lúc quay lưng đi mà nước mắt cô rơi. Cô ghét mình sao lại rơi nước mắt chứ. Lúc này cô đã cố gắng hết sức bình tĩnh để nói chuyện với anh. Cô biến mình thành một người lạnh lùng, mang mối hận thù. Nhưng khi quay lưng đi thì lại trở thành một cô gái yếu đuối, hèn mọn. Quang Huy thì thất thần, không nghĩ mọi chuyện lại tệ thế. Anh biết em tăng ca nên có mua mì ý cho em đây. Tiếng của Khánh vang lên, đẩy cửa đi vào, làm hai người lúng túng hơn bao giờ hết, vội giấu đi cảm xúc. Quang Huy thấy vậy thì liền rời khỏi đó. Tại biệt thự Nguyễn Gia, chiếc xe màu đen lăn bánh vào khoảng sân rộng lớn. Người tài xế bước xuống là một nam nhân viên, theo như bảng tên gắn trên ngực là người của hầm rượu. Anh ta xuống mở cửa sau, đỡ Quang Huy trong trạng thái say mềm, nhếch nhác vào trong. Trong đêm tối lờ mờ ánh điện, khung cảnh tĩnh mịch, lâu lâu lại có chiếc xe chạy qua. Một người con gái với cái đầm body đen kịt lén lút đứng ngoài cổng mà ngó nghiêng. Không ai khác chính là Nhi. Cô ta nhìn ngó một cách đầy cẩn trọng rồi gật gù. Đột nhiên cô ta luống cuống chạy lại về phía đằng sau thùng xác gần đó trốn. Người giúp việc ra đóng cổng. Nam nhân viên đứng đó đặt xe và đi mất. Chỉ còn Nhi đứng đó, đôi mắt thèm thuồng nhìn căn nhà 5 tầng rộng lớn thiết kế hiện đại kia. Huy à, sao anh đối xử với em như thế chứ? Em trở lại rồi đây. Người giúp việc và Thanh Thư khó khăn dìu Quang Huy lên phòng. Mùi rượu nồng nặc trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Thanh Thư dặn người giúp việc pha cho anh một ly trà gừng giải rượu. Cô quay ra thì thấy con bé Anh Chi với cái đầm thun, đầu tóc rối bù trên tay, còn con gấu nữa, đoán chừng vừa thức giấc. Cô ôm lấy con bé rồi nói: "Ba hôm nay mệt rồi, Anh Chi ngoan ngoãn đi ngủ nhé." Nói rồi cô ẵm con bé đi vào căn phòng nọ, giọng đọc truyền cảm với câu chuyện cô nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đã phần nào làm mí mắt con bé nặng hơn rồi chìm vào giấc ngủ. Thanh Thư vội ngắm con gái, là công chúa của cả nhà. Hàng lông mi thật dài không biết lây từ ai. Không chủ động mà hôn lên trán con bé một cái. Ngủ hết rồi à? Bà Thùy đã đợi sẵn dưới nhà, Thanh Thư gật đầu, liền vô bếp rót cho mình một cốc nước mát, rồi ngồi xuống trước mặt mẹ mình. Nhìn nó con lại nhớ đến hồi trước, cũng say xỉn từ ngày này qua tháng nọ. Lần này về, con lại chẳng nỡ đi nữa. Sao thế? Chắc nó chỉ là đi xã giao quá chén thôi. Đừng nghĩ nhiều. Vợ trước của nó nghe nói chuẩn bị lấy chồng rồi. Ngày ngày đều xuất hiện trước mặt thì biết làm sao chứ. Nghĩ nhiều làm gì? Việc của con là chuyên tâm điều trị. Con hiểu không? Liệu cứ vậy con còn cơ hội không đây mẹ? Có phải con ích kỷ quá rồi không? Bà Thùy cố gắng trấn an đứa con gái. Bà không làm gì được. Cũng chỉ vì ngoại tình. Thiên Hương đứng đợi xe đến, vì hôm nay cô không lái xe của mình. Đơn giản vì lười, một phần là cô cảm thấy rất đau đầu. Chiều đến, con đường ngay trung tâm bắt đầu đông vào giờ tan tầm. Cô nghĩ về câu hỏi của chị mình đã dành cho mình liên tục về Khánh đầy bất thường. Cô hiểu Khánh đến mấy phần đây mà, Khánh lại biết quá nhiều về cô rồi. Cô cứ đứng ở đấy, nhìn dòng xe lao vun vút trên đường. Mầm non quốc tế Mai Vàng, người phụ nữ nhận ra Anh Chi đang ngồi chơi một góc cùng đám bạn, lên tiếng thân thiết gọi: "Anh Chi về thôi con." Nhi quay sang giáo viên đó: "À, cô giáo, tôi đón bé Nguyễn Phương Anh Chi, hôm nay bố nó bận nên tôi đón con bé." Cô giáo trẻ vừa dẫn đứa trẻ khác cho ba mẹ chúng thì quay sang nhìn cô gái lạ lẫm vừa nói là phụ huynh kia. Nhi toát mồ hôi hột không kém. Cô hét to để làm người kia phân tâm: "Anh Chi ơi, về thôi." Nghe tiếng gọi, Anh Chi nhìn về phía ngoài cổng. Nó phủi phủi tay đầy đất cát vào áo đứng lên. Cô giáo thấy Anh Chi ngoan ngoãn như thế, lại biết rõ tên. Cô giáo mới chợt nhớ ra hôm trước có bác hai xinh đẹp đến đón. "Hôm nay ba bận, có bác đến đón Anh Chi kìa. Cặp đâu con, nhớ không?" Nhi toát mồ hôi lạnh, mong sao nhanh hết cỡ. Anh chị đứng nhìn chằm chằm người đứng trước mặt đầy lạ lẫm. Ánh mắt con bé đang nhìn về người bên kia đường, người đã cho cô con gấu hôm nào. Giáo viên thấy con bé cứ lững thững, liền lấy cặp đeo cho con bé, giao cho phụ huynh, vì còn rất nhiều phụ huynh đón con khác nữa. Ngay lập tức chào cô giáo xong, Nhi bế con bé lên rồi tạm biệt. Nhưng ánh mắt anh Chi lại cứ dõi theo Thiên Hương đang lên chiếc ô tô bên đường gần đấy. Anh Chi không quen cô, bỏ Chi ra, bỏ Chi ra. Con bé dãy dụa phản ứng lại đã quá muộn. Nhi sợ đổ bể liền bịt miệng con bé lại. Con bé chơi với trong tuyệt vọng. Cái con nhỏ này, mày im không thì bảo, mày có tin tao bóp méo mặt mày luôn không? Cứng đầu. Thiên Hương không hề biết chuyện gì xảy ra. Chiếc taxi đặt đã đến. Ngồi vào trong xe, bác Tài cẩn thận quan sát rồi qua đường một hồi. Đột nhiên ánh mắt cô va phải con bé mới gặp lần trước, nhận ra người phụ nữ kia là Nhi. Một phần cô tò mò về cuộc sống của Nhi nên đã đi theo. Lúc đó cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Bác Tài, đi theo chiếc xe màu xám phía trước giúp tôi. Nhưng cô đặt đi bên đường Trần Quý mà, bên đó ngược đường. Tôi chỉ đi theo ứng dụng mà cô nãy đặt thôi, chứ không ứng dụng lại nói đánh dấu tôi vi phạm đấy. Vậy giờ sao, tôi không muốn đi theo địa chỉ cũ nữa. Thiên Hương dúi vào tay bác Tài tờ 500 ngàn sợ trễ. Bác Tài không nói gì, chỉ nói là cô hủy chuyến giúp, nhưng xe thì vẫn đưa cô đến nơi cô muốn. Cô mới nghĩ ra Nhi là mẹ con bé mà. Nhưng chẳng biết động lực nào lại thôi thúc cô đi theo. Có lẽ là cô tò mò cuộc sống hai người kia ra sao. Nhưng linh tính cô đã nghĩ đúng, chiếc xe kia sẽ vào. Sau khi đi hết con đường này đến con đường khác, vòng vòng vèo vèo, thì đi vào một khu dân sinh rồi dừng hẳn trước một căn nhà cách khá xa khu dân cư. Sao Nhi lại sống tại một nơi như thế này là điều Thiên Hương thắc mắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Nửa đời sau không em của tác giả Yên Yến. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.